hôn trộm 55 lần. Chương 538, yêu em 1358, góc truyện audio.com. Hôm nay mới thứ hai, từ đây đến thứ tư còn tận 2 ngày, chưa kể chẳng qua là ăn một bữa cơm, về nhà không thể nói cho cô biết sao. Tại sao còn phải gửi tin, hơn nữa còn nói trước 2 ngày. Kiều An Hảo cảm giác một hồi buồn bực trả lời Lục Cần Niên ừ. Nhận được tin nhắn Kiều An Hảo trả lời, Lục Cần Niên đang ngồi làm việc trên ghế chậm rãi thở ra, sau đó nhắm mắt lại, chuẩn bị xong lời tỏ tình với Kiều An Hảo, lại lặp đi lặp lại trong lòng, xác định không có gì sơ suất, mới ngồi ngay ngắn lại tiếp tục công việc, chẳng qua là nhìn chằm chằm chữ, có chút dồn dập, cuối cùng không quanh co nữa, nhấn đường dây nội bộ trên điện thoại. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi một chuyến đến Lệ Cảnh Hiên. Gạch nối, mặc dù khoảng cách đêm thất tịch và lễ tình nhân còn có 2 ngày, nhưng bởi vì Lục Cần Niên yêu cầu hơi nhiều cho cảnh tượng tỏ tình, cho nên trợ lý liên lạc với người phụ trách của Lục Cảnh Hiên cũng đã bắt đầu nói trước bắt tay vào trang trí. Lục Cần Niên sắp xếp bao sương ngoài trời ở tầng cao nhất của Lệ Cảnh Hiên, ban đêm ngẩng đầu lên có thể thấy trời đầy sao, nghiêng đầu có thể thấy phong cảnh ban đêm, xa hoa, rực rỡ vô cùng. Lúc Lục Cần Niên đến, có mấy nhân viên làm việc đang treo đèn, trong đó có một mặt trang trí xong, quản lý vẫn mở đèn, ánh đèn nhiều màu lóe lên không ngừng, bởi vì là ban ngày, chưa tính là nhìn đẹp, nhưng cuối cùng lúc đèn sáng lên một câu có Cần Niên mới có An Hảo, tâm tình Lục Cần Niên cuồn cuộn. Bốn phía phòng, đặt giá đỡ phía trên có giỏ hoa châu Âu lớn, bên trong vẫn còn trống không, không có để hoa tươi, nhưng lại có lụa mỏng màu trắng che lên. Quản lý vừa giới thiệu cho Lục Cần Niên, vừa chỉ cái bàn bằng đá cẩm thạch nói. Lục Tổng, đến lúc đó sẽ theo phân phó của ngài, ở chỗ này để một cây cát cánh, chung quanh là nến, chúng tôi cũng làm theo ngài dặn, đặc biệt mời bậc thầy về món Tây đến, rượu vang cũng dựa theo yêu cầu của ngài mà chuẩn bị. Vì tô đậm không khí, chúng tôi cũng tu sửa lại, treo đèn màu, đến lúc đó sẽ thả một chút hoa tươi, gió thổi tới, sẽ có mùi thơm của hoa. Theo sự giới thiệu của quản lý, Lục Cần Niên cũng cẩn thận kiểm tra một lần, cho đến khi mình cảm thấy hài lòng, sau đó mới gật đầu, lại có chút không yên lòng nhấn mạnh nói. Tất cả hoa tươi, đều phải vận chuyển bằng máy bay. Hoa tươi phải có màu hồng và màu trắng làm chủ, Kiều An Hảo không thích màu hoa đỏ thẫm. Hoa bách hợp tốt nhất chọn màu vàng, trước kia tôi từng thấy Kiều An Hảo nhìn màu sắc trên quyển tạp chí mấy giây. Cây cát cánh nhất định phải nhiều, cô ấy thích nhất là hoa cát cánh. Các loại cát cánh cũng nên chuẩn bị nhiều màu, còn có thịt bò bít tết phải chín, Kiều An Hảo không thích ăn thịt bò bít tết còn đỏ máu. Về phần nước uống, cô ấy thích. Lục Cần Niên vốn dựa theo sở thích của Kiều An Hảo mà dặn dò từng việc cho quản lý, đến cuối cùng, lại nhấn mạnh lần nữa. Từ Lệ Cảnh Hiên rời đi, Lục Cần Niên nhìn qua cửa sổ xe thấy một cửa hàng bày quần áo, bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, nói với trợ lý đang lái xe. Đúng rồi, cậu ngày mai giúp tôi chọn bộ quần áo mới, từ trong đến bên ngoài, phải mua cả bộ. Cách chương.